Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 135, góc truyện audio.com. Khương Tửu chậm rãi thu hồi ánh mắt, bên nàng qua thân, bình tĩnh hướng cách đó không xa thang máy phương hướng đi đến. Nôn Tây Lễ quay đầu, nhìn về phía Khương Tửu, bóng lưng nàng hôm nay mặc một chuyện đơn bạc màu đen cổ tròn liền thân váy, cắt may lưu loát, đem thân ảnh của nàng tân trang thẳng tắp. Nhìn xem Khương Tửu tiến vào thang máy, nam nhân thu hồi mắt, hắn hít một hơi thuốc, mi tâm cau lại, bị thương ngón tay nắm chặt một cái chớp mắt, không ngừng kết huyết châu theo lần nữa vỡ ra, miệng vết thương ở hắn trên mu bàn tay nhỏ xuống. Tâm tình của hắn có chút ốc táo, bắt đầu mùa đông khô ráo thì khí trời, làm hắn cảm thấy nào đó không khoái. Khương Tửu tiến vào xe có chút mỏi mệt, tựa như đưa cánh tay khoác lên trên tay lái, cúi đầu chôn ở cánh tay, hít một hơi thật sâu. Có chút không thở nổi. Ngực căng thẳng, như là trận một khối cực lớn tảng đá. Suy nghĩ mất trật tự, hối hận, phẫn nộ, uể oải, chán ghét mà vứt bỏ, còn có theo thực chất bên trong lộ ra đến khắc sâu mệt mỏi. Ta là không phải thật sự sai rồi, từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Tại biết rõ Ôn Tây Lễ mất trí nhớ cùng Khương Thải Vi cùng một chỗ thời điểm, không nên ý đồ đi vãn hồi đoạn này cảm tình. Nàng không biết phải như thế nào cùng không thương nàng Ôn Tây Lễ giao tiếp, tham muốn giữ lấy là sai, sinh khí là sai, mà ngay cả đối với hắn tốt cũng là sai lầm. Khương Tửu có chút không thể làm gì, nhẹ nhàng thở dài một hơi, các loại trong lồng ngực tất cả sôi trào tâm tình đều làm lạnh xuống dưới, mới tựa ở ghế ra bên trên, từ từ nhắm hai mắt đốt một điếu thuốc. Đó là nàng trong bọc cuối cùng một điếu thuốc, nàng mơ hồ phát giác được trong khoảng thời gian này, nàng hút thuốc tần suất càng ngày càng nhiều. Đó cũng không phải một cái tin tức tốt, đã từng lấy ra nâng cao tinh thần Đông Tây, hôm nay tựa hồ bị nàng dùng để tiêu sầu. Nàng không rõ ràng lắm Ôn Tây Lễ rõ ràng đã trở về, nàng lại trở thành bộ dạng này bộ dáng. Rõ ràng lúc trước gọi nàng các loại người là hắn, trước hết nhất buông tay nhưng cũng là hắn, mẹ của nàng quên nàng, mà Ôn Tây Lễ cũng đem nàng quên đi, nàng thân nhất yêu nhất hai người cùng nhau đều tại 8 niên trước không nên nàng. Khương Tửu mi tâm nhíu chặt lại, nàng cắn môi, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà hơi có chút vặn vẹo. Vì cái gì chỉ có ta bị lưu lại? Vì cái gì chỉ có ta hiện tại một người thống khổ như vậy? Nàng biết rõ cái này không thể trách bất luận kẻ nào, chẳng qua là trong nội tâm như trước có nói không rõ ủy khuất. 1 tháng về sau, Lăng gia hướng Khương gia đưa ra từ hôn. Từ hôn thủ tục là Khương Tửu thay thế Hà Xuân Bạch xử lý, nàng cũng không có biện pháp nói cái gì nữa. Khương Thải Vi điên thành như vậy, Lăng gia là không thể nào lấy một cái điên mất rồi thiếu nãi nãi vào cửa, cái này rất sự thật. Đã từng cùng Hà Xuân Bạch giao hảo những cái, kia phú đám bà lớn, đều được đã đến tin tức lập tức giải tán, lập tức ai cũng không đến bệnh viện Vân An qua cả ngày cùng tại Khương Thải Vi trước phòng bệnh Hà Xuân Bạch, mà Hà Xuân Bạch tựa hồ đã ở Khương Thải Vi lần này sinh bệnh về sau, ý thức được nữ nhi tầm quan trọng, cũng cùng phú đám bà lớn đoạn tuyệt liên hệ. Lăng Tử Hàm cùng Khương Thải Vi từ hôn vào cái ngày đó, đột nhiên gọi điện thoại tới, hỏi nàng có thể hay không tan tầm về sau, đi ra uống cái tửu. Khương Tửu nghe hắn trong điện thoại khàn khàn thống khổ tiếng nói, do dự một chút, đã đáp ứng. Góc truyện audio.com, ước định địa điểm, là phụ cận một nhà âm nhạc tửu A, Khương Tửu tan tầm đi vào tửu trong forum, liền chứng kiến Lăng Tử Hàm có chút chán trường ngồi ở quầy ba trước, nhìn thấy nàng, hướng nàng phẩy tay. Nàng cùng Lăng Tử Hàm cũng có gần 1 tháng không gặp mặt, giờ phút này nhìn thấy hắn, hơi có chút lạ lẫm. Đầu hắn phát dài quá, cái cằm chỗ có mắt trật tự râu ria, tại tửu A dưới ánh đèn lờ mờ thoạt nhìn so với quá khứ muốn chật vật rất nhiều. Cách chương.